Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, xâm lược tính, thân là một đóa ngoại tinh hoa, hoa nhỏ tính cảnh giác luôn luôn rất cao, nhưng là không nghĩ tới, duy nhất một lần sơ sẩy đã bị Đào Lâm bắt vừa vặn, hoa nhỏ khóc không ra nước mắt, không được, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi như vậy làm hơi quá đáng, ngươi vốn chính là ngoại tinh nhân, phi tộc của ta loại, này tâm tất dị, ngươi hiểu chưa? Đào Lâm khóe môi khinh trọn, hơi trào phúng cười, ngươi loại này ngoại tinh sinh vật, ở trên địa cầu hẳn là không gặp nhiều đi, không biết nếu ta đem ngươi đưa cho nghiên cứu sở, sẽ thế nào? Phỏng chừng có thể đổi lấy rất nhiều tinh hạch đi. Hoa nhỏ thiếu chút nữa liền khóc ra. Chúng ta nói tốt, muốn hộ bang hỗ trợ. Ngươi thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta đổi ý, Đào Lâm thực không gọi là nói. Còn nữa nói, ngươi này ngoại tinh hoa, đối ta có điều giữ lại. Ta đây vì sao muốn toàn tâm toàn ý đối với ngươi, Đào Lâm? Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta giúp đỡ ngươi giết con chuột nha. Tiểu hoa hoa vươn hai phiến lá cây đong đưa Đào Lâm cánh tay. Khẩn cầu nói. Đào Lâm trong lòng vừa động. Nhưng lại sinh ra một chút không đành lòng. Lại nhìn nó híp mắt. Lã chả trực khóc. Nhưng lại sinh ra một loại chính mình thực tàn nhẫn lỗi thấy đến. Nàng vội vã lắc đầu. Đem trong óc lỗi thấy bỏ ra. Sao lại thế này? Nàng làm sao có thể xuất hiện cái loại cảm giác này? Thậm chí nhận vì chính mình thực tàn nhẫn. Đương thời còn sinh ra một loại muốn đánh chính mình một bạt tai xúc động. Này tuyệt đúng hay không kình? Đào Lâm cảnh giác xem hoa nhỏ. Này ngoại tinh hoa tuyệt đối có vấn đề. Ngươi làm cái gì? Đào Lâm sắc mặt băng hàn, thanh âm giống như trời đông giá rét băng xương bình thường, làm cho người ta lạnh thấu xương tủy. Hoa nhỏ không tự chủ được sợ run cả người, bỗng nhiên nghĩ tới ở thật lâu phía trước gặp được cái kia tinh tế hải tặc. Đương thời hắn chính là dùng loại này ánh mắt xem chính mình. Thập phần đáng sợ, không có, không có. Ta cái gì cũng không có là money. Hoa nhỏ dùng sức đong đưa đĩa tuyến. Lực đạo to lớn thiếu chút nữa đem đĩa tuyến lay động xuống dưới. Không có, lừa quỷ đâu, như đổi lại mặt thế phía trước. Đào Lâm khả năng liền tin tưởng nó. Nhưng là hiện tại là mặt thế. Mãn thế giới đều là tang thi. Trước mắt còn có một đóa ngoại tinh hoa. Trên thế giới này khả năng còn có ngoại tinh sinh vật. Hết thảy đều trở nên mộng ảo thả ngạc nhiên. Quả thực như là nằm mơ. Nếu như vậy, Đào Lâm còn tin tưởng nó chuyện ma quỷ, thì phải là xứng đáng kêu tăng thi ăn. Ngươi nói hay không? Đào Lâm nắm chặt nó rễ cây, mâu quang như kiếm, nhìn thẳng nó hai mắt, bốn mắt nhìn nhau. Hoa nhỏ không lý do một trận chột dạ, đáy lòng phát run, dường như là nhìn thấy gì địa ngục tu la bình thường đáng sợ. Nó muốn chạy trốn, khả rễ cây bị nàng cầm lấy trốn không thoát, muốn trốn nhưng cũng không địa phương có thể trốn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong óc loạn thất bát tao, nó sở hữu tư duy đều bị điều động đứng lên. Nhưng cũng không có thể nghĩ ra một biện pháp tốt. Ngược lại là trong đầu xuất hiện các loại tình cảnh. Có người đào ra nó rễ cây, thu hạ nó lá cây, lấy hết nó cánh hoa, lại đem nó toàn bộ lão đại tê thành mảnh nhỏ. Này rất đáng sợ, Đào Lâm đáng sợ. Hoa nhỏ biết, đây là Đào Lâm tinh thần công kích. Nó muốn tránh nhưng là nó vô pháp trốn. Liều mạng nói cho chính mình rời ánh mắt. Khả ánh mắt vẫn là không tự chủ được nhìn về phía nàng hai mắt. Đào Lâm tinh thần lực quá mạnh mẽ. Ngay cả là thấp nhất giai tinh thần công kích, nó cũng vô pháp trốn tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ta nói, Hoa Nhỏ đều muốn khóc ra, vội vàng nói, ta thật sự không biết hắn, chính là trên người hắn có một loại hơi thở, rất nguy hiểm, ta cảm giác hắn rất nguy hiểm, cho nên đã nghĩ chạy, chính là cảm giác. Đối, Hoa Nhỏ trong lòng chột dạ, vội vàng giải thích nói, hắn lực lượng tinh thần thực cường, ta xác định ta ở nơi nào gặp qua hắn, chẳng qua ta quên ở đâu gặp qua hắn, chính là bản năng cảm giác được lo sợ, cho nên mới hội trốn đào lâm, ta thật sự không nhớ rõ hắn là ai vậy, ta trong ấn tượng cũng không có gặp qua người này. Nhưng là hắn tinh thần lực, ta rất quen thuộc, ta nhất định gặp qua. Đào Lâm có chút mộng, đối nhân không quen thuộc, nhưng là đối hắn tinh thần lực quen thuộc. Hắn tinh thần lực là cái dạng gì? Công kích tính, hắn tinh thần lực tràn ngập công kích cùng xâm lược. Công kích cùng xâm lược khoa trương như vậy. Đào Lâm hơi giật mình, ngẫm lại Vu Dương trong ngày thường biểu hiện. Có chút thời điểm đích xác công kích tính tương đối cường. Hơn nữa cực phú xâm lược tính. Đào Lâm, ngươi mặt đỏ. Hoa Nhỏ ngạc nhiên xem Đào Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn từ trắng biến đỏ. Ở nó giọng nói lạc thời điểm biến thành đỏ bừng đỏ bừng. Tình huống gì? Đào Lâm một tay ôm sườn mặt. Trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Ngươi loạn nghĩ cái gì? Nó nào có loạn tưởng. Khụ, ngươi nói công kích tính cùng xâm lược tính cụ thể là cái gì? Đào Lâm hơi xấu hổ hỏi. Cụ thể nói đến chính là, Hoa Nhỏ nghĩ nghĩ, nhưng là lấy nó địa cầu ngôn ngữ trình độ thật sự là không thể tưởng được thích hợp từ ngữ. Một lát mới vừa nói, làm cái tương tự, cho hắn một chi quân đội. Hắn có thể chiếm lĩnh một cái tinh cầu, ngươi này không phải so sánh. Ngươi đây là khoa trương. Đào Lâm thực, không nói gì. Một đầu hắc tuyến, cấp một chi quân đội có thể chiếm lĩnh một cái tinh cầu. Ngươi cho là ngươi đây là tiểu vương tử thế giới. Một cái tinh cầu thượng liên ở một người. Ta không có khoa trương. Ta nói là thật. Cái kia nam nhân tinh thần lực thật sự thực cường, tuyệt đối là ta đã thấy lợi hại nhất, thật không? Đào Lâm ánh mắt vòng vo chuyển, kia cùng ta so với, chúng ta ai mạnh? Hoa Nhỏ vươn một mảnh lá cây, kéo chính mình vị đại đĩa tuyến. Các ngươi hai cái so với trong lời nói, ngươi cường một điểm, bất quá tinh thần lực của ngươi không có xâm lược tính. Tương đối ôn hòa, chính như vừa mới Đào Lâm phát động tinh thần công kích. Tuy rằng thực khủng bố, cũng cấp Hoa Nhỏ tạo thành rất lớn tinh thần áp lực. Nhưng là cũng không có gì thực chất tính thương tổn. Nếu vừa mới làm chuyện này là Vu Dương, Hoa Nhỏ hiện tại khả năng thật sự đã bể cặn bã. Đây là xâm lược tính cùng phi xâm lược tính khác nhau. Đào Lâm tinh thần lực đích xác thực cường, nhưng là sẽ không dễ dàng công kích nhân, mà dầu có xâm lược tính tinh thần lực, tác hội không chút nào dự chịu công kích người khác. Này chẳng phải nói hắn không tốt, mà là một loại bản năng. Đào Lâm minh bạch, khó trách Vu Dương một hồi ôn hòa một hồi nghiêm khắc, biểu hiện giống cái bệnh thần kinh giống nhau. Chẳng phải hắn tâm lý có vấn đề, mà là hắn tính cách liền giàu có xâm lược tính. Kia hắn có phải hay không rất nguy hiểm? Đào Lâm thật cẩn thận hỏi. Ở trong thang máy, Vu Dương cấp Đào Lâm để lại rất sâu khắc ấn tượng. Đào Lâm hiện tại nhớ tới còn cảm thấy lo sợ. Cái kia thời điểm nàng khả năng không có phát hiện. Vu Dương cho nàng tinh thần áp lực so với ngoại giới áp lực lớn hơn nữa. Mà hiện tại hồi tưởng, nàng đối Vu Dương e ngại, có lẽ đều không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hoa Nhỏ đau khổ suy tư, Một lát mới vừa nói nguy hiểm cũng là không tính nguy hiểm. Nếu ngươi cùng hắn quan hệ không sai trong lời nói, hẳn là sẽ không công kích ngươi. Bất quá loại chuyện này cũng không nhất định. Dù sao tinh thần lực loại này này nọ đôi khi không thể khống chế. Giọng nói lạc, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Ai cùng ai quan hệ không sai a? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.